cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 612, hơn 53,000 tên nô lệ. Nghe Vương Lập, Hỏa Hồng thiếu nữ hai con mắt trong nháy mắt bắn ra đáng sợ hàn mang. Muốn tính mạng của ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem hắn đánh giết. Hỏa Hồng thiếu nữ có thể không nguyện ý, cứ như vậy bổ nhiệm. Nàng muốn phản kháng, chỉ cần đối diện cái này thần bí thanh niên tóc đen không phải hư không bất diệt, nàng liền có thể giữ được tính mạng. Đúng, tiểu thư, lúc này thời điểm, mười mấy tên thánh tổ lao đến, đem Vương Lập bao bọc vây quanh. Rực rỡ thiếu nữ xuất hiện, liền có vài chục tên thánh tổ hộ giá hộ tống. Có thể thấy được, ở cái này hỗn độn vị diện hạch tâm chi địa hỗn độn hải, thánh cảnh sinh linh quả thực là khắp nơi trên đất đi. Chỉ có đột phá đến hư không bất diệt, mới có tư cách hùng bá một phương. Giết, giết, Hỏa Hồng tay của thiếu nữ bên trong, xuất hiện một thanh hỏa diễm trường thương. Sau đó, tại nàng chỉ huy dưới, mười mấy tên thánh tổ đối với Vương Lập phát động công kích. Còn muốn động thủ với ta? Hừ, Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Toàn thân kinh khủng uy áp bạo phát ra. Tại Vương Lập uy áp phía dưới, bao quát Hỏa Hồng thiếu nữ ở bên trong tất cả mọi người đều nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn dậy không nổi. Càng đừng đề cập đối Vương Lập xuất thủ. Hư, hư không bất diệt. Ngươi là hư không bất diệt vĩ đại sinh linh. Hỏa Hồng thiếu nữ quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Nàng tuyệt vọng, đối diện thật sự là hư không bất diệt. Chính mình đem không có chút sinh cơ. Nàng không muốn chết à. Chủ nhân, hỗn độn thành chủ đã vẫn lạc tại trong tay của ta. Còn lại hỗn độn thành người, nên xử lý như thế nào? Lúc này thời điểm, Lệ Long thú hoạt động cánh, xuất hiện tại Vương Lập trước mặt, bẩm báo nói, Lệ Long thú, thế mà gọi chủ nhân hắn, cao ngạo Lệ Long thú, liền xem như thiên hoang chi chủ cũng không thể để kỳ thần phục. Cái này, thần bí thanh niên đến cùng khủng bố cỡ nào a? Liền Lệ Long thú đều thần phục với hắn. Hỏa Hồng thiếu nữ bọn họ, cả đám đều hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lệ Long thú lại là hắn sủng vật, đem tất cả thánh tổ cảnh sinh linh toàn bộ bắt lại, những sinh linh khác không cần để ý tới. Vương Lập tư tốn nói, đúng, chủ nhân. Nghe Vương Lập sau khi phân phó, Lệ Long thú lần nữa bay về phía hỗn độn thành. Vương Lập lần nữa nhìn hướng Hỏa Hồng thiếu nữ bọn họ. Lúc này, Hỏa Hồng thiếu nữ bọn họ dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiền bối, tha mạng, nguyên một đám liều mạng cầu xin tha thứ. Cao ngạo, ngang ngược thành chủ thiên kim, lúc này cũng vứt bỏ tôn nghiêm của mình, giống một con chó chết, nằm sấp trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Xem các ngươi như thế thành khẩn cầu xin tha thứ phân thượng, thì tha các ngươi một mạng đi. Vương Lập cười nói, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Hỏa Hồng thiếu nữ bọn họ, nguyên một đám kích động nói cảm tạ. Bất quá, Vương Lập lời nói một chuyển nói, các ngươi muốn trở thành nô lệ tín đồ, vì ta cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Nói, Vương Lập liền tế ra nguyên vũ trụ, mấy trăm vị thánh tổ, Mộc Lăng quỳ bái trên mặt đất, không ngừng thành kính đối với Vương Lập hành lễ, sinh ra liên tục không ngừng tín ngưỡng nguyện lực, tăng cường lấy nguyên vũ trụ lực lượng. Không, tiền bối, buông tha chúng ta. Lúc này thời điểm, Hỏa Hồng các thiếu nữ hoảng sợ. Bọn họ nhìn ra được, những cái kia nỗ lực tín đồ, cả đám đều biến thành cái xác không hồn. Cái này so chết còn khó chịu hơn a. Vương Lập cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ, vung tay lên, liền đem Hỏa Hồng thiếu nữ bọn họ nắm chặt chính mình nguyên trong vũ trụ. Sau đó, đem bọn hắn hết thảy luyện hóa thành nô lệ tín đồ. Thật mạnh nguyện lực, những thứ này hỗn độn hải sinh linh, sinh ra tín ngưỡng nguyện lực, thế mà so trong vũ trụ thánh tổ, sinh ra nguyện lực càng mạnh. Xem ra, cùng bọn hắn tại hỗn độn hải, liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn bản nguyên có quan hệ đi. Vương Lập sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dạng này, chính mình nguyên vũ trụ lực lượng, liền có thể tăng nhiều. Chiến lực của hắn, cũng theo nước lên thì thuyền lên. Siêu, Vương Lập phi hướng về phía hỗn độn thành. Chủ nhân, tổng cộng bắt được 53,738 tên thánh tổ sinh linh. Ngoại trừ ra ngoài thánh tổ sinh linh, một cái không lọt toàn ở chỗ này. Lệ long thú cự móng vuốt lớn phía dưới, ngưng tụ ra một cái năng lượng màu xanh quang cầu. Quang cầu bên trong, giam giữ lấy bắt mà đến toàn bộ thánh tổ sinh linh. Hỗn độn thành, làm phiến khu vực này lớn nhất đại thành. Tụ tập sinh linh số lượng tự nhiên nhiều vô cùng. Thánh tổ số lượng, tự nhiên cũng rất nhiều. 53,738 tên thánh tổ. Viễn siêu một phương vũ trụ thánh tổ số lượng. Đây chỉ là một tòa thành số lượng. Có thể thấy được, hỗn độn hải sinh linh. Thực lực đến cỡ nào cường hãn. Không nhập hư không bất diệt. Đều là con kiến hôi. Tốt, rất tốt. Làm không sai. Vương Lập đại hỉ. Nhận lấy giam giữ thánh tổ nhóm năng lượng màu xanh bóng. Hơn 50,000 tên thánh tổ A. Viễn siêu trước đó số lượng. Lần này, chính mình nguyên vũ trụ. Đem đạt được đột nhiên tăng mạnh. Nguyên vũ trụ lực lượng càng mạnh. Phản hồi cho Vương Lập lực lượng thì càng mạnh. Tha mạng A, không. Đừng có giết chúng ta. Năng lượng cầu bên trong thánh tổ nhóm. Liều mạng cầu xin tha thứ lấy. Vương Lập không để ý đến bọn họ cầu xin tha thứ. Trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đưa vào nguyên trong vũ trụ. Ầm ầm, tương đương toàn bộ nguyên trong vũ trụ. Phát sinh kịch liệt biến động. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu điên cuồng biến lớn. Theo lúc đầu mấy triệu năm ánh sáng đường kính. Đường kính bạo đã tăng tới mấy ngàn vạn năm ánh sáng đường kính. Vương Lập rõ ràng cảm giác được. Nguyên vũ trụ lực lượng đáng sợ. Tốt, rất tốt. Bây giờ nguyên vũ trụ cung cấp cho lực lượng của ta. Đủ có thể khiến sức chiến đấu của ta gấp bội. Vương Lập mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lệ long thú, nhà ngươi hỗn độn thành những sinh linh khác. Toàn bộ đều đuổi đi. Toàn bộ hỗn độn thành. Ta muốn một tòa thành trống không? Sau đó ngươi ở ngoài thành tuần tra. Ngoại nhân không cho phép lại vào hỗn độn thành. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ ta tồn tại. Vương Lập đối với lệ long thú phân phó nói. Hắn tạm thời không muốn để hỗn độn hải những sinh linh khác. Biết được hắn tồn tại. Bởi vậy, làm cho cả hỗn độn thành biến thành thành trống không? Sau đó lệ long thú trông coi. Liền không có người phát hiện hắn tồn tại. Vương Lập cũng có thể tại hỗn độn thành thỏa thích đánh dấu, tăng lên thực lực của mình. Vâng thưa chủ nhân, lệ long thú lĩnh mệnh nói. Hỗn độn thành, về sau chính là ta lệ long thú địa bàn. Trong thành toàn bộ sinh linh, như muốn sống, cũng cảm giác cút ngay cho ta ra khỏi thành. Lệ long thú hung lệ thanh âm, vang vọng cả cái to lớn hỗn độn thành. Chạy mau à, chạy mau. Tại lệ long thú uy hiếp dưới. Sinh hoạt tại hỗn độn thành mấy vạn ức sinh linh. Liều mạng chạy trốn. Biết, toàn bộ hỗn độn thành biến thành một tòa thành trống không? Lệ long thú, xoay quanh tại hỗn độn thành trên không? Thủ hộ tòa thành trì này. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vương Lập đi tới hỗn độn đại điện. Nơi này, là hỗn độn thành trung ương kiến trúc. Hỗn độn thành tất cả chuyện lớn, đều ở nơi này cử hành. Đại La Thiên Tôn ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Vương Lập cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó, đối với hệ thống phân phó nói. Hệ thống, đánh dấu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.